Trần Thần không muốn tại Tề lão thái thái trước mặt cùng cô nàng này gây khó dễ, phải hay là không khiêm tốn chính hắn tinh tường. Bành Thiên Quân vô luận võ đạo tu vị, giao đấu kinh nghiệm đều tại hắn phía trên, nếu như không phải đối phương tiếc mệnh không chịu cùng hắn sinh tử tương bác, một trận chiến này Trần Thần thua không nghi ngờ, có lẽ khả năng liền mệnh đều có lẽ nhất. Quốc thuật thi đấu, cảnh giới không kém nhiều mà nói, so được chính là một cỗ hung hãn không sợ chết khí thế hung ác. Lâm Chiến Thời nhậm gì khiếp đảm cùng lùi bước cũng có thể bị gây nên hủy diệt tính đả kích. Có lẽ thực lực ngươi cường hoành, chiếm hết ưu thế, nhưng chỉ cần ngươi e ngại đối phương mà liều chết một kích, thì có thể bị đối thủ nắm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng. Loại này ví dụ nhiều vô số kể. Nguồn, mặc kệ ngươi là một đại tông sư, nửa bước tông sư, hoặc là ám kình đỉnh phong, chỉ cần ngươi đã mất đi một cổ có can đảm vi leo võ đạo chí cao cảnh giới hy sinh tánh mạng khí thế, đã mất đi một khỏa đối mặt hậu bối khiêu chiến, không sợ không sợ tâm, ngươi thì có thể bị đánh rơi xuống ngựa. Bởi vậy, quốc thuật giới có một câu lời lẽ chí lý quyền sợ trẻ trung, một cái võ giả đem làm ngươi theo đỉnh phong kỳ sau khi xuống tới, ngươi khí huyết vận chuyển không hề như vậy thông thuận, gân cốt của ngươi không hề mạnh như vậy hoành, lực lượng của ngươi, tốc độ phản ứng tại suy yếu, đây là khách quan tồn tại sự thật, nhưng càng sâu cấp độ nguyên nhân thì là ý chí chiến đấu cùng tinh thần, chỉ cần ý chí chiến đấu bất diệt, tinh thần bất tử, mặc dù là thất tuần lão nhân, cũng có thể bộc phát ra cường thế nhất một kích. Năm đó kinh thành Tam Hoàng pháo chủy nện Lý Nghiêu thần tông sư, tự từng tại 70 tuổi tuổi thời điểm bị hậu bối cao thủ Tây Tạng Mật Tông Phật Mẫu Đại Thủ Ấn truyền nhân khiêu chiến. Một cái đã là thất tuần lão nhân, một cái khác thì là 27 tuổi nơi tuyệt hảo cao thủ, ai đều cho rằng Lý Nghiêu thần cả đời uy danh muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng kết quả làm cho người chấn động. Tại đại chiến bắt đầu về sau, Lý Nghiêu thần một phát kình, nhìn như lão hủ thân hình nội rõ ràng bộc phát ra cuồng bạo sức lực khí, cả người lỏng làn da cùng khô héo cơ thịt như là thổi hơi cầu giống như phồng lên, lập tức giống như tuổi trẻ 30 tuổi, chấn được tuổi trẻ mật tông nơi tuyệt hảo cao thủ bay ngược ngất đi, ý chí chiến đấu bất diệt, tinh thần bất tử. Lý Nghiêu thần bí quyết lại để cho hậu nhân từ nay về sau biết rõ, quyền sợ trẻ trung là quốc thuật chân lý, nhưng võ giả ý chí chiến đấu cùng tinh thần có thể đánh vỡ chân lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, danh chấn kinh sư. 1. Trần Thần không có tinh lực cùng Tề cô nàng đấu võ mồm, giờ phút này hắn cực độ suy yếu, coi như là Tề Thiến cái này khoa chân múa tay cũng có thể bạo đánh hắn một trận. Khá tốt Tề cô nàng không có phát hiện hắn giờ phút này là miệng cọp gan thỏ, bằng không thì tự thảm rồi. Nếu để cho Tề Thiến biết rõ đã từng có một tuyệt hảo báo thù cơ sẽ đặt tại trước mắt nàng, mà nàng lại không có hảo hảo quý trọng, không công bỏ qua, có thể hay không tức giận đến nàng thổ huyết đâu này. Mưu đồ thất bại, Tề Thiến lập tức đã mất đi đợi ở chỗ này thủ đông lạnh hứng thù. Có cái này công phu còn không bằng suy nghĩ thật kỹ bước tiếp theo như thế nào ám toán tiểu hỗn đản tới tốt. Tuy nhiên lúc này, trong công viên có chút rách nát, nhưng mọi người luyện khí đứng như cọc gỗ tâm ngược lại càng kiên định rồi. Được chứng kiến tiểu sư phó cùng kinh thành nổi danh đại quyền sư Kinh Thiên một trận chiến về sau, mọi người đối với Trần Thần công phu có càng sâu nhận thức. Ta không cầu cùng hắn mạnh mà như thần tiên giống như, đồ cái sống lâu vài năm có lẽ không có vấn đề gì a. Trần Thần xếp bằng ở trên bàn đá, tuy nhiên hắn rất muốn cái gì đều không làm trở về ngủ nó cái hai ngày hai đêm, nhưng tá như tiểu nha đầu thời gian một ngày cũng không thể lãng phí, vì vậy hắn tự cường chống tinh thần, xem tiểu nha đầu đứng tam thể thế trung bình tấn. Không hề nghi ngờ, tiểu nha đầu thiên phú tốt đến làm cho tất cả mọi người ghen ghét, Trần Thần chỉ làm mẫu dưới tam thể thế trung bình tấn, tiểu nha đầu lập tức không chút nào chênh lệch đứng dậy. Đừng tưởng rằng đứng trung bình tấn rất dễ dàng, chính thức trung bình tấn tuyệt đối không phải chúng ta tại đánh võ trong phim chứng kiến được như vậy. Ngươi nếu chiếu vào trong phim ảnh như vậy học, 8-9 phần 10 cuối cùng chẳng những không thể cường thân kiện thể, nhưng lại sẽ làm bị thương đến xương đùi cùng thắt lưng. Trung Bình Tấn, Trung Bình Tấn, muốn có thể đứng ra một con ngựa đến. Lúc nào đứng Trung Bình Tấn đứng ở ngoài đứng xem có thể theo trên người của ngươi nhìn ra mã hình rồi, mới xem như chính thức nhập môn. Bình thường chính thức bái sư học quốc thuật người, cửa thứ nhất tựu là đứng Trung Bình Tấn luyện khí cảm giác, như Trần Thần lúc nhỏ, tựu là cứ thế mà đứng cả một năm tả hữu Trung Bình Tấn. Vừa bắt đầu lúc, hắn tối đa chỉ có thể đứng 20 phút tựu đầu váng mắt hoa, buồn nôn, càng về sau có thể đứng 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ, đến cuối cùng hắn đã có thể làm được đứng cái một ngày một đêm cũng không thấy được mệt mỏi, ngược lại tinh thần dồi dào. Đứng Trung Bình Tấn đứng ở loại cảnh giới này mới tính toán chính thức đã qua cửa ải này. Quá trình này, tư chất xuất sắc người đại khái cần nửa năm trở lên. Nếu như tuổi còn nhỏ mà nói, thời gian còn có thể kéo dài. Nhưng như tiểu nha đầu như vậy nghịch thiên cấp yêu nghiệt, vô luận ngươi như thế nào phỏng đoán nàng đều không quá phận. Một cái 4 tuổi không đến nữ oa oa, lần thứ nhất đứng Trung Bình Tấn, Trần Thần khởi điểm đoán chừng nàng mới có thể đứng chừng 1 giờ, nhưng tá như rất nhanh phá vỡ Trần Thần phỏng đoán. 1 giờ đi qua, tiểu nha đầu thân thể còn ổn định đem làm đứng ở đằng kia, trên mặt càng là một giọt đổ mồ hôi đều không có, tựa hồ tuyệt không mệt mỏi, hô hấp kéo dài đều đều, thân thể nho nhỏ theo hô hấp, phần bụng cùng lồng ngực vừa thu lại một cổ, thân thể có chút lên xuống. Giống như là ngồi ở một thớt lao nhanh tuấn mã bên trên đồng dạng. Mã hình, nhanh như vậy tự luyện được. Trần Thần tinh thần chấn động, trong nội tâm vui mừng không thôi. Thường nhân một tháng công phu không kịp tiểu nha đầu 1 giờ. Đây là tại nàng tuổi còn nhỏ, lý giải cùng lĩnh ngộ năng lực còn không phải rất hoàn thiện điều kiện tiên quyết hoàn thành đấy. Mặc dù không có tư liệu lịch sử ghi lại, ai là đứng ra mã hình nhanh nhất người. Nhưng có lẽ cũng không có khả năng bất quá so tiểu nha đầu nhanh hơn người rồi. Cái gì là yêu nghiệt cấp luyện võ kỳ tài? Cái này là... Tiểu nha đầu cái này Trung Bình Tấn vừa đứng chính là một cái buổi sáng. Trần Thần cùng Hoa Vũ Linh cũng cùng nàng đứng như cọc gỗ luyện khí. Ngược lại trở thành Trung Nam Hải ở bên trong một đạo đặc biệt phong cảnh. Bọn hắn tại đây yên lặng lạnh nhà. Tiết ra bên kia nhưng lại mặt khác một phen tình huống. Tiết Vạn Thành đợi 2 giờ, đợi đến lúc lại không phải Trần Thần bị đánh chết đánh cho tàn phế, mà là sư phụ của mình Bành Thiên Quân bị hắn phế đi một tay, ngũ tạng vỡ tan, xương sống sai chỗ tin tức. Tin tức này tức giận đến Tiết Vạn Thành tại chỗ ngã điện thoại di động, trong nhà đại phát giận, hắn như thế nào cũng không muốn tin tưởng, Bành Thiên Quân lại có thể biết bại. Bành Thiên Quân thực lực hắn rất rõ, đây chính là toàn thân ám kình thu phát tự nhiên. Kình lực sơ bộ nhập hóa, sáng tối tương giao, cương nhu cũng tế, nước lửa hỗn tan cảnh giới, tái tiến một bước tựu là phá vỡ mà vào nơi tuyệt hảo, đạt tới nửa bước tông sư cảnh giới, không nghĩ tới lại có thể biết thua ở Trần Thần trong tay, điều này sao có thể, chẳng lẽ tiểu tử kia là nửa bước tông sư, tuyệt đối không thể có thể, Tiết Vạn Thành đem nghi vấn nói ra. Ngồi ở quan tòa một người trung niên nam tử trầm giọng nói, từ xưa đến nay, chưa từng có còn trẻ như vậy nửa bước tông sư, cho dù hắn theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, cũng không có khả năng nhanh như vậy luyện được hóa kình. Nhị thúc, vậy ngài nói là chuyện gì xảy ra? Tiết Vạn Thành tại nam tử này trước mặt liền lời nói cũng không dám lớn tiếng nói. Trong nhà, ngoại trừ gia gia bên ngoài, hắn sợ nhất đúng là nhị thúc. Bởi vì nhị thúc thật sự quá cường đại. Trong kinh thành, làm người biết hai đại nửa bước tông sư cấp cao thủ, ngoại trừ cao nhất thủ trưởng bên cạnh cái vị kia Trung Nam Hải đệ nhất bảo tiêu bên ngoài, mặt khác một vị tự là Tiết Vạn Thành nhị thúc, Tiết Chí Thành. Vị này màu đỏ gia tộc đời thứ hai, năm nay 42 tuổi, là trong quân không vì người biết thần bí bộ đội, răng sói, cao nhất trường cao kiêm huấn luyện viên, tinh thông thái cực quyền cùng bát cực quyền. Nhưng đối với hình ý, bát quái, thông bối quyền cũng có rất sâu tạo nghệ, càng đọc lướt qua phách quải, thái tổ trường quyền, võ đăng lưỡi câu thiềm công, Tiết Chí Thành như tên của hắn giống như, đối với võ đạo có một khỏa thành tâm thành ý chi tâm, 10 tuổi bắt đầu đứng như cọc gỗ luyện khí, nửa năm sau bắt đầu luyện một ít thô thiển quyền pháp, 12 tuổi đem gân cốt sơ bộ chịu đựng đi ra về sau, đi theo Trần Thị Thái Cực Quyền đại sư tu luyện, 18 tuổi đạt đến kình đạo kết hợp cương nhu, một quyền có thể ở thép bên trên lưu lại dấu quyền minh kình đỉnh phong. Nửa năm sau minh kình nhập ám, đã trở thành lúc ấy trẻ tuổi nhất ám kình cao thủ. Vị này màu đỏ gia tộc thái tử gia cùng Đường Dịch hoàn toàn không giống với. Hắn không truy cầu quyền lực, cũng không truy cầu tài phú, toàn tâm toàn ý truy cầu võ đạo cảnh giới cao nhất, thanh tâm quả dục, bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Rốt cục tại 36 tuổi năm đó thành công luyện được nơi tuyệt hảo, thành tựu nửa bước tông sư. Trong đó gian khổ cùng hung hiểm, không có người đã trải qua là sẽ không hiểu được. Theo luyện được ám kình bắt đầu, Tiết Chí Thành bốn phía tìm quốc thuật đại sư luận bàn. Theo vừa mới bắt đầu thắng ít bại nhiều, càng về sau thắng nhiều bại ít. 32 tuổi về sau, vị này trải qua đại chiến tiểu chiến không dưới trăm chàng võ đạo cuồng nhân rốt cục hiểu rõ thắng bại lưỡng quên ảo diệu, trên tinh thần đã nhận được thăng hoa, tối trung tại 36 thành tựu nửa bước tông sư. Tiết Chí Thành may mắn đấy, xem tại Tiết lão trên mặt mũi, rất nhiều quốc thuật đại sư đang cùng mới ra đời Tiết Chí Thành thi đấu lúc hạ thủ lưu tình, không có hạ nặng tay, nếu không hắn chỉ sợ sớm đã bị chết không thể lại chết rồi. Hơn nữa tư chất của hắn có thể nói là thượng thừa nhất đấy, lại có vô số bổ dưỡng thuốc hay bổ sung hắn luyện võ tiêu hao, mới có thể ở 6 năm đi về trước đến nơi tuyệt hảo một bước này. Tự mình nhận thức qua gian nan, hắn mới dám khẳng định như vậy, Trần Thần tuyệt đối không có khả năng tại 14 tuổi luyện được hóa kình. Tiết Chí Thành rũ cục lấy mí mắt, thản nhiên nói, Bành Thiên Quân già rồi, chỉ đơn giản như vậy. Một câu bên trong đích, Tiết Vạn Thành không rõ, nhưng hắn không dám hỏi lại, nhị thúc là Tiết gia nhất quái người. Hắn đối với ai tốt đối với ai không tốt vĩnh viễn đều bị xem ngươi xem rõ ràng. Đừng nói là hắn muộn như vậy bối phận, coi như là Tiết Vạn Thành lão tía, Tiết Chí Thành mất hứng đều không để cho hắn sắc mặt tốt. Cái kia làm sao bây giờ? Tiết Vạn Thành nhỏ giọng hỏi, trong lòng của hắn có một hy vọng xa vời, chờ mong nhị thúc có thể tự tay đối phó Trần Thần, nhưng nghĩ đến hắn trước sau như một tính tình, Tiết Vạn Thành lại không dám nói thẳng ra khẩu, đành phải thử thăm dò nói, nhị thúc, lần này chúng ta Tiết ra thế nhưng mà thật xấu hổ chết người ta rồi, nếu không phải tìm về mặt mũi, chúng ta về sau còn thế nào ở kinh thành dừng chân à? Tiết Chí Thành trầm mặc một hồi, đột nhiên khẽ nói, ngươi chiêu này phép khích tướng, ba của ngươi 10 năm trước tựu dùng qua, mất mặt chính là ngươi Tiết Vạn Thành, tìm không hồi trở lại chàng tử không có cách nào dừng chân cũng là ngươi, đừng đem Tiết ra đều nhấc lên. Tiết Vạn Thành gượng cười hai tiếng, nếu như chỉ là bình thường quốc thuật đại sư, hắn có rất nhiều biện pháp lại để cho hắn lặng yên không một tiếng động biến mất, nhưng tiểu tử kia là Tạ gia ân nhân, có Tạ lão gia tử cùng Tạ Thành Quốc che chở. Nếu là động hắn, chỉ sợ Tạ gia nắm lấy cơ hội muốn làm khó dễ. Vốn cũng là không sao cả, Tiết Tạ hai nhà đấu nhiều năm như vậy, ai sợ ai à. Có thể tình huống bây giờ bất đồng, Tạ Thành Quốc đã xác định sẽ ở lưỡng hội người hiểu biết ít nhập 9 người hạch tâm, tiếp nhận Hoa Hạ chính trị và pháp luật ủy bí thư, vững vàng đè lại chỉ là chính trị cục ủy viên Tiết Chí Đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, danh chấn kinh sư. 2. Nhị đệ, ngươi ngược lại là ra cái chủ ý. Tiết Chí Đạo trầm giọng nói, ngươi cũng là Tiết gia một phần tử, chẳng lẽ tựu trơ mắt nhìn xem cái kia tử dẫm phải Tiết gia đầu danh chấn kinh sư? Tiết Chí Thành thản nhiên nói, Bành Thiên Quân không có lẽ ra tay, tuy nhiên hắn lại để cho ba chiêu, nhưng ở người khác trong mắt hay vẫn là dùng đại lấn. Hiện tại thua, càng là nửa đời uy danh mất hết, mà ta tự càng không thể xuất thủ, ta như vừa ra tay, khắp thiên hạ tập võ người đều xem thường chúng ta Tiết gia. Tiết Chí Đạo bực bội đứng dậy đi hai bước, quát, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Hiện ở bên ngoài đều tại truyền cái này hai kiện sự tình, chúng ta lão Tiết gia sao có thể nuốt xuống cơn tức này? Tiết Chí Thành là thứ khinh tâm ít ham muốn người, ngoại trừ võ đạo bên ngoài, có rất ít những vật khác có thể ràng buộc ở lòng của hắn, nhưng thân tình hoàn toàn là trong đó là tối trọng yếu nhất. Hắn là một cái có huyết có văn vê người, không phải cái kia bị cung phụng tại trong miếu tượng đất, hắn làm không được hoàn toàn thoát. Cho nên, mặc dù biết việc này nguyên nhân gây ra là Tiết Vạn Thành tốt rồi vết sẹo đã quên đau, đi trêu chọc Tạ gia kết xuống cửu oán, nhưng Tiết Chí Đạo có câu lời nói không sai, không thể để cho người dẫm phải Tiết gia thể diện danh chấn kinh hoa. Ta không thể ra tay, còn có những người khác có thể ra tay. Tiết Chí Thành chậm rãi nói, Vạn Cách nói sẵn có người nọ hội thất truyền đã lâu thần hành, có lẽ nhất định xuất thân quốc thuật mọi người, lại còn trẻ như vậy, ta nghĩ tới ta vị kia sư đệ nhất định có hứng thú chiếu cố hắn. Tiết Vạn Thành được xưng kinh thành một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, kỳ thật bất quá là có ít người xem tại Tiết gia trên mặt mũi kiên quyết hắn thổi ra đấy. Hắn trong lòng mình cũng tin tưởng, những cái kia ẩn nấp quyền thuật con cháu thế gia đừng nói rồi, chính là cùng hắn xuất thân hồng sắc gia tộc Đường Dịch tự hơn xa cho hắn. Bất quá, công phu của hắn tuy nhiên xưng không bên trên hàng đầu, nhưng kiến thức lại không kém. Tiết Chí Thành vừa nói như vậy, hắn lập tức nhớ tới nhị thúc nói được người là ai. Nhị thúc nói là vị kia được xưng là Nam Dương Thái Cực quyền thứ nhất Lý Cảnh Long. Tiết Vạn Thành mục một ổ kinh hỉ chi sắc, nếu như là vị kia ra tay, vậy thì nhất định không có vấn đề rồi. Tiết Chí Thành bình tĩnh mà nói, ta sẽ cho hắn gọi điện thoại. Bất quá ta người sư đệ kia có chút quái, không thích người khác sai xử hắn, cho nên ngươi cũng đừng có lại lẫn trong đó rồi. Nếu như hắn đối với người nó có hứng thú, tự nhiên sẽ ra tay. Bất quá, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ở giữa thắng bại như thế nào, việc này đều cáo một giai đoạn, một đoạn, Tạ gia không so với lúc trước rồi. Lại không nói sau Tiết gia phản ứng, lại tề lít tờ gơn tuyên truyền đắc lực, theo ngày hôm qua đến sáng hôm nay không đến 24 lúc, toàn bộ kinh thành không ít tầng trên thế lực cùng quốc thuật quyền quán cũng biết kinh thành xuất hiện một cái hình ý quyền thiếu niên cao thủ, một trưởng đập chóng mặt Tiết gia đời thứ ba thái tử gia, đẩy lui Dương thị thái cực truyền nhân Đường Dịch, nhưng cái này cũng không có khiến cho chính thức quyền thuật đại sư coi trọng. Tiết Vạn Thành cái kia công phu mèo quào, ở kinh thành trước 100 đều sắp xếp không lên, Đường Dịch tuy nhiên là bài danh trước 20 thái cực đại sư, nhưng rất nhiều tiền bối quyền sư đều nhìn ra hắn không chịu mạo hiểm nhược điểm chí mạng, bị người bức lui cũng không có gì kỳ quái đấy. Bởi vậy, rất nhiều người đều tại đang trông xem thế nào thiếu niên kia cùng Bành Thiên Quân một trận chiến này. Bành Thiên Quân được xưng là kinh thành top 5 quốc thuật mọi người, bát quái thối pháp cùng quyền pháp đều có rất sâu công lực. 36 tuổi sau giữ cho không bị bại, lại là ám kình đỉnh phong đại cao thủ, cơ hồ tất cả mọi người nhận định Bành Thiên Quân tất thắng không thể nghi ngờ. Cho nên khi Bành Thiên Quân chiến bại, bị người phế đi một đầu cánh tay, cơ hồ đánh thành toàn thân tàn phế tin tức truyền tới về sau, tất cả mọi người đều thất kinh, kinh hô không có khả năng. Bát quái môn một mảnh tình cảnh bi thảm, Bành Thiên Quân đã bị đưa đi nối xương đại sự ở đâu xử lý gân cốt sai chỗ. Hiện tại y học giới tuy nhiên đã là Tây y thiên hạ, nhưng nối xương loại này kỹ thuật sống hay vẫn là một ít lên niên kỷ lão trung y giữ lại tuyệt chiêu đặc biệt. Triệu Dương lông mày ở giữa chữ xuyên, nhăn càng ngày càng sâu. Bên tai nghe trong môn đệ tử kêu gào lấy muốn đi tìm người báo thù, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt, mặt sắc âm trầm đáng sợ. Toàn thân kinh khí ức chế không nổi tràn ra đi, cả kinh trong nội đường cãi lộn chúng đệ tử kinh hãi lạnh mình, chỉ cảm thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, làm cho bọn hắn không thở nổi. Nhao nhao, đón lấy nhao nhao à, không là muốn đi báo thù sao, đi à, ta ủng hộ các ngươi đi, lại đi ném ném chúng ta bát quái môn mặt. Lại để cho toàn bộ kinh thành quyền quán đều đến cười chúng ta dùng đại lấn còn rơi vào cái thảm bại. Hừ, Triệu Dương một trưởng vỗ vào gỗ Hoàng Dương tứ phương trên bàn, cái này trương trải qua bách niên tang thương, giá trị mấy chục vạn tô công đồ cổ bàn lập tức bị chấn được chia năm xẻ bảy, mặt bàn càng là bể bột phấn, sợ đến tất cả mọi người không dám nói thêm nữa. Bành Thiên Quân là Triệu Dương sư đệ, lại là quyền quán quán chủ chi hiện tại bị người đánh cho cơ hồ tàn phế. Chẳng lẽ Triệu Dương không muốn báo thù? Không, hắn dĩ nhiên muốn. Nhưng vấn đề là, Triệu Dương quyền thuật còn không có Bành Thiên Quân cao minh. Hơn nữa tuổi của hắn càng lớn, đã gần 50 tuổi. Đụng với cái bình thường ám kình cao thủ còn có thể đọ sức một phen. Đụng với có thể đem Bành Thiên Quân đả bại người, đó là một điểm phần thắng đều không có. Nhìn một cái các ngươi nguyên một đám, kêu đi báo thù. Nếu như các ngươi có tiền đồ, còn dùng được lấy Thiên Quân ra mặt sao? Triệu Dương đầu óc sáng tỏ vô cùng, Tiết Vạn Thành, Bành Thiên Quân trước sau bái tại đối phương trên tay, Triệu thị bát quái môn trong lại không có người là người nọ đối thủ, muốn báo thù chỉ có thể khác tìm phương pháp. Sư phó, vậy làm sao bây giờ à? Chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Triệu Dương đại đồ đệ thập phần không cam lòng mà nói. Trận này từ không tìm trở về, chúng ta quyền quán còn thế nào ở kinh thành hồn xuống dưới? Mặt khác bát quái môn đồng đạo hội thấy thế nào chúng ta? Triệu Dương cười lạnh nói, được rồi, điều này sao có thể? Bát quái ám kình đỉnh phong cao thủ bị một cái không biết theo từ đâu xuất hiện hình ý quyền tử đánh thành trọng thương. Cái này chẳng phải là nói bát quái quyền trưởng chân tam tuyệt so ra kém hình ý. Việc này đã liên quan đến quốc thuật chi tranh, các ngươi chờ xem kịch vui a. Kinh ngoại ô một chỗ trong nội viện, Đường Dịch chính ngồi ngay ngắn ở một vị tu bạc trắng lão ông đối diện, thần sắc nôn nóng bất an, đã mất đi ngày xưa ánh mặt trời sáng sủa, hắn hai đấm nắm chặt đặt ở trên gối, cắn chặt hàm răng, cái cổ chắc nổi gân xanh. Lòng của ngươi rồi, ngươi tại nghi kỳ cái gì, việc này lại cùng ngươi không có sao. Bạch lão người mở mắt, làm cho người kinh ngạc chính là, hắn một đôi mắt lại như trẻ con như vậy tinh khiết, thế tục phiền nhiễu cùng dơ bẩn tựa hồ một chút cũng không có tại trên người hắn lưu lại dấu vết, thanh tịnh trong suốt, phảng phất có thể thoáng một phát nhìn thấu nhân tâm. Đường Dịch cúi đầu, toàn thân biên độ phập phồng lấy, như là một đầu mãng ngưu giống như thở hổn hển, tựa hồ tại xúc thế, lại tựa hồ tại phẫn nộ. Cái này hai ngày kinh thành quốc thuật vòng dị động cùng nghe đồn, hắn tự nhiên là biết đến, hiện ở bên ngoài đều tại truyền hắn đường ra thái tử ra là thứ nhát gan chi đồ, nói hắn học uổng công một thân quyền pháp, lại để cho một cái tên không kinh chuyện hài cho dọa lùi. Sư phó, thực xin lỗi, Đường Dịch cúi đầu nói, ta cho ngài mất thể diện, cũng cho chúng ta Dương thị thái cực quyền thật xấu hổ chết người ta rồi. Không, ta không như vậy cảm thấy. Bạch lão người bình thản nói. Bên ngoài những cái kia tin đồn đừng để ý tới. Ổn định lại tâm thần hảo hảo cân nhắc quyền pháp của ngươi. Tranh thủ sớm ngày luyện thông ám kình mới là ngươi nhất chuyện gấp gáp. Đường Dịch vẻ mặt thống khổ mà nói. Thế nhưng mà ta làm không được. Ta hiện tại vừa đi ra ngoài đã cảm thấy có người chỉ trỏ. Ta căn bản tĩnh không nổi tâm đến. Trong nội viện bỗng nhiên trở nên thập phần yên lặng, thật lâu lão giả thở dài, không si không giận, vô dục vô cầu, không bỏ không vứt bỏ, vô vi vô ngã. Lúc nào ngươi phải biết những lời này, rồi hãy tới tìm ta a. Nói xong, lão giả cũng không thèm nhìn hắn liếc, đứng dậy biến mất tại trong nội viện. Chu thị hình ý quyền quán, một gã hình dung tiểu tụy lão giả nghe được nhi tử tự thuật về sau, đột nhiên mở mắt, hồn chọc. Trong mắt nổ bắn ra một đạo khí thế rất mạnh tinh quang. Ngươi nói đả bại Tiết Vạn Thành cùng Bành Thiên Quân hình ý quyền thiếu niên hội thần hành. Đúng vậy, kinh thành tất cả đại quyền quán đã truyền khắp, chắc có lẽ không sai đấy. Trung niên nam tử cảm thán nói, phụ thân, ngài khổ tâm suy diễn thần hành 20 năm cũng không hề thu hoạch. Không nghĩ tới cái này tuyệt kỹ vậy mà hội ngang trời xuất thế, người xem người nọ là phái nào cao túc. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, hắn phái nào cũng không phải, không có cái đó nhất phái hình ý quyền danh di. Chương 117, gió Tây áp gió Đông. Chu Tề hiếu kỳ hỏi, phụ thân, ta thủy chung không rõ thần hành tại sao phải thất truyền. Hà Bắc Quách gia cùng Tôn gia đều từng có hình ý tông sư, chẳng lẽ bọn hắn hội không có thần hành phương pháp tu luyện? Lão giả thản nhiên nói, có, tại sao không có? còn có khẩu quyết đâu rồi? Cái kia lại có thể như thế nào đây? Nếu như thần hành tốt như vậy luyện, sao có thể xưng là thần? Muốn luyện thành thần hành, không dựa vào khẩu quyết, không dựa vào đồ bày ra, cũng không dựa vào tông sư chỉ đạo. Cái kia dựa vào cái gì? Chu Tề nghi hỏi. Lão giả nhìn hắn một cái, khẽ cười nói. Nói ra ngươi cũng không tin, nhờ là vận khí. Vận khí? Chu Tề trợn mắt há hốc mồm. Sở hữu tất cả quốc thuật tuyệt kỹ, không có chỗ nào mà không phải là muốn thông qua trăm học khổ luyện mới có thể thông hiểu đạo lý. Chưa từng có nghe nói qua bằng vận khí học hội tuyệt kỹ đấy. Cái này thật bất khả tư nghị. Lão giả trợn trắng mắt nói. Ta biết ngay ngươi không tin, nhưng cái này là sự thật. Đồng dạng tuyệt kỹ, hiện nay Quách Tôn hai nhà lưu truyền tới khẩu quyết lại hoàn toàn bất đồng. Quách gia nói thần hành biến đổi ngàn hóa thân, phá vân xuyên đeo vũ độ càn khôn, mà Tôn gia nói thần hành truy phong như xương trắng, minh hàng xương huyết khóa đại giang. Ngươi có thể nghe được hai câu này khẩu quyết cùng thần hành tu luyện có quan hệ sao? Chu Tề cau mày nói, hai câu này khẩu quyết ta cũng đã được nghe nói. Có thể bất luận ta như thế nào giờ tư liệu lịch sử cùng quyền trải qua, đều tìm không ra trong đó huyền bí. Ngươi tìm được đi ra tự gặp quỷ rồi. Đây là hai vị tông sư tại đặc biệt trong hoàn cảnh lĩnh ngộ thần hành tâm cảnh khắc họa. Nó hạch tâm là cái gì? Căn bản không có người có thể biết. Lão già hít mắt nói, loại này thần kỳ tuyệt kỹ, không yêu cầu ngộ tính, không yêu cầu cảnh giới, không thể bắt mo, không cách nào cưỡng cầu, có đại cơ duyên nhân tài có thể đốn ngộ. Ngươi nói không phải vận khí là cái gì? Chu Tề thở dài, tiền bối cao nhân, cầm chúng ta kinh thành mà nói a, Thanh Mặt lúc tại đây từng có trên trăm gia quyền quán, các loại quốc thuật võ quán tầng tầng lớp lớp, mà bây giờ cũng chỉ có chính là không đến 10 gia. Ngươi nhìn nhìn lại nước Mỹ, vẻn vẹn New York tự có trên trăm gia quyền quán, các quốc gia võ thuật đều ở đây ở bên trong có phân quán, như là Nhật Bản hợp khí đạo, nhu thuật, Hàn Quốc karate, thái quyền, yoga. Hoa Hạ vốn là thế giới võ đạo trung tâm, nhưng bây giờ biến thành nhị lưu, thật đáng buồn đáng tiếc. Lão giả thản nhiên nói, bất quá gần mười mấy năm qua, theo trong nước chính trị hoàn cảnh chuyển biến tốt đẹp, quốc sách cải biến, Hoa Hạ bản thổ quốc thuật cùng hải ngoại người Hoa giao lưu dần dần tăng nhiều, chúng ta đang tại gắng sức đuổi theo. Bất quá vô luận theo cao thủ số lượng hay vẫn là quyền thế địa vị, chúng ta đều không có cách nào cùng hải ngoại quyền sư so. Một ít quốc thuật quyền sư tổ chức thậm chí tại châu Âu cùng châu Phi, châu Mỹ đều có rất mạnh thế lực, khống chế được khổng lồ tập đoàn cùng dưới mặt đất hắc sắc thế lực, có được rất mạnh quyền nói chuyện. Chu Tề cả kinh nói, phụ thân, ngươi thật giống như là có cảm giác mà. Lão giả thản nhiên nói, ta đã từng đã nói với ngươi, ta có một cái sư đệ trước kia đi Nam Dương, gần đây chúng ta có liên lạc. Hắn dốc sức làm nhiều năm, hiện tại Nam Dương thuyền vận có 30% nghiệp vụ đều do hắn Hà Thị Thông vận trưởng khống. Ngươi cho rằng hắn vì cái gì có thể chia cắt nhiều như vậy lợi ích? Còn không phải bởi vì bọn hắn tổ tôn đời thứ ba đều gia nhập Nam Dương Hồng Môn phân hội, mượn nhờ Hồng Môn nhân mạch, vật lực mới có hôm nay địa vị. Chính là một cái Nam Dương phân hội tự có lớn như vậy thế lực. Ngươi ngẫm lại đang ở nước Mỹ Hồng Môn Tổng hội hội đáng sợ đến cỡ nào thế lực. Theo ta được biết, Nam Dương bên kia bên ngoài hóa kình cao thủ tự có 10 vị. Vậy ngươi nói thế giới võ đạo có hay không tông sư cấp cao thủ? Chu Tề trố mắt líu lưỡi, cả buổi nói không ra lời. Ta nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói cho ngươi biết, đừng coi thường người trong thiên hạ, có lẽ tại hải ngoại người Hoa ở bên trong, đã có người hiểu thông thần hành cũng nói không chừng. Thần hành lại thần kỳ, cũng không quá đáng chỉ có thể với tư cách phụ trợ chi dụng. Nếu có người đem hình ý quyền luyện đến thần biến thành cảnh giới, đó mới là đại tông sư. Lão giả nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, không hề ngôn ngữ. Mặc cho bên ngoài cố tình vô tâm người như thế nào vọng thêm suy đoán, đều cùng trần thần không có một tiền quan hệ. Cùng tiểu nha đầu đứng cả cho tới chưa tam thể thức, trở lại Tạ gia sau hắn liền cơm đều không ăn, mơ mơ màng màng trở lại gian phòng, ngã vào nết gờ bên trên liền ngủ mất rồi. Liên y phục đều là Hoa Vũ Linh giúp đỡ thoát đấy. Tạ lão gia tử cùng Tạ Lan Lan chứng kiến hắn mặt sắc cực kém, liền hỏi là chuyện gì xảy ra. Đợi nghe xong Hoa Vũ Linh sau khi giải thích, Tạ lão gia tử tức sùi bọt mép, rẽ ngang trượng đập nát một chương trúc chế bàn trà, giọng căm hận nói: "Lại là Tiết gia, âm hồn không tiêu tan, con chó đẻ đồ vật." Tạ Lan Lan cùng Hoa Vũ Linh đối với Tạ lão gia tử nộ là có chuẩn bị tâm lý đấy, đã nhiều năm như vậy, chỉ cần có người ở trước mặt hắn nhắc tới Tiết gia người hoặc sự tình, lão gia tử cơ bản đều muốn một lần nóng tính, Tạ gia người đều đã thành thói quen. "Lão tía, đừng nóng giận nha, chọc tức thể cốt không đáng." Tạ Lan Lan vịn Tạ lão gia tử ngồi xuống, khuyên nhủ: "Tiết gia đều là mấy thứ gì đó người như vậy, ngài lão còn không rõ ràng lắm nha, tốt lần này không thể không xử tình nha." Tạ lão gia tử tức giận tới mức dựng râu, mắng: "Tiết Vạn Thành cái kia thằng danh con vẫn còn đánh Vũ Linh nha đầu chủ ý, thật sự là cần ăn đòn. Tiểu thần đánh đúng, nếu là bị ta đụng phải, lão tử xử bắn hắn." Hoa Vũ Linh nhíu mày, cong cong trong đôi mắt sáng cất giấu nhàn nhạt ưu sầu. Xinh đẹp quả phụ có chút lo lắng mà nói: "Ra ra, ta sợ việc này còn không có xong đâu, đánh Tiết Vạn Thành, đến rồi cái Bành Thiên Quân, hiện tại phế đi Bành Thiên Quân, lại không biết Tiết gia lại phái ai đến tìm tiểu thần phiền toái. Nói cho cùng việc này cùng hắn một chút quan hệ đều không có, nếu tiểu thần đã xảy ra chuyện gì, chúng ta như thế nào không phụ lòng người ta?" "Hắn dám!" Tạ lão gia tử tiếng quát như sấm, ngân bạch sắc đầu chuẩn bị dựng lên, phẫn nộ đến cực điểm: "Ta ngược lại muốn nhìn ai dám động đến ta Tạ Cố Đường mời đến người. Lan Lan, đi, cho Tiêu Kiếm gọi điện thoại, lại để cho hắn chú ý Tiết gia mấy ngày nay động tĩnh. Nếu là thật sự có không có mắt dám đến, lão đầu tử cam đoan hắn có đến mà không có về." "Đi, ngài lão đừng nóng giận." Tạ Lan Lan tuyệt không hoài nghi lão tía mà nói: "Vị này tổng quân trong cấp bậc cao nhất trên vị trí lui ra đến lão trong tay người không có ai biết át chủ bài. Tại Hoa Hạ biết rõ những vật này người xuất hiện tại sẽ không qua một đôi tay. Hắn năng lượng là kinh người đáng sợ, ngoại nhân căn bản không cách nào đo lường được. Trần thần cái này một ngủ tựu trọn vẹn ngủ 8 cái tiểu lúc, đến 7 giờ tối chính là thời điểm, nếu không phải Hoa Vũ Linh sợ hắn ngủ quên đói ngất đi, cứng ngắc lấy tâm địa đem hắn đánh thức, hắn ngủ đến ngày mai cũng sẽ không tỉnh." Hoa Vũ Linh một bên giúp hắn mặc quần áo, vừa nói: "Gia gia đã biết rõ việc này rồi, lần sau bất quá người tìm tới cửa, cũng đừng lại xính cường rồi, lại để cho gia gia đối phó bọn hắn." Trần thần thấp giọng cười nói: "Như thế nào, sợ ta bị đánh chết?" "Phi phi phi, đừng nói những này điểm xấu mà nói, ngươi nếu xảy ra chuyện, tiểu như có thể làm sao bây giờ?" Hoa Vũ Linh sảng giọng: "Ngươi ngủ trong khoảng thời gian này, nhà đầu kia cũng không ăn cơm, tự ghé vào bên giường vẫn nhìn ngươi. Nàng a, quả thực so với ai khác đều để ý ngươi." Trần thần có chút kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu, chính muốn nói cái gì, ý thức ở trong chỗ sâu, laptop tán gái, đột nhiên kịch liệt chấn động lên, đạo đạo tím sắc hoa quang phóng lên trời, một đầu chỉ đỏ tại ánh sáng tím tán đi về sau, theo trên bầu trời phiêu rơi xuống, một mực cột vào trên tay của hắn, một đầu khác tắc thì vọt vào, laptop tán gái, ở bên trong, thắt ở trên màn hình xuất hiện một cái hình dáng nhỏ trên tay, đậu xanh rau má không có lầm a. Đợi Trần Thần nhìn rõ ràng trên màn hình bộ dáng về sau, cả kinh thiếu chút nữa đại não không chết cơ, bởi vì laptop tán gái bên trên xuất hiện chính là cái kia hình dáng nhỏ lại là Tạ Như tiểu nha đầu, chẳng lẽ mình kiếp trước cũng thiếu tiểu nha đầu tình khoản nợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, mệnh trung chú định nhân duyên. Nếu như nói Tạ Lan Lan xuất hiện tại laptop tán gái có chút không hợp thói thường mà nói, như vậy tiểu nha đầu Tạ Như xuất hiện thì là lại để cho Trần Thần giống như bị sấm sét giữa trời quang oanh chúng, giống như lôi được hắn ở bên trong non bên ngoài tiêu đậu xanh rau má lừa bố mày a. Đã kín đáo đưa cho ca một cái thục phụ rồi, lại cho ca đưa tới cái tiểu lờ ly. Chẳng lẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn cho ta chơi lờ ly dưỡng thành? Trần Thần Chỉ Thiên phát thề, hắn cho tới bây giờ phản đối tiểu nha đầu sinh ra qua bất luận cái gì tà niệm. Trong lòng của hắn, Tạ Như tựa như muội muội của hắn giống như, đáng giá hắn cẩn thận che chở, đáng giá hắn hoa cả đời đi bảo hộ nữ hài. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiểu nha đầu lại có thể biết xuất hiện tại laptop tán gái lên. Hắn nhớ rõ Khấu Khấu từng nói qua, phẩm là xuất hiện ở laptop tán gái bên trên nữ nhân, toàn bộ đều cùng hắn có dây dưa không rõ nhân duyên. Chẳng lẽ tiểu nha đầu cũng là như thế? Ông trời! Ngươi không phải tại chơi ta đi. Ngươi đem Hoa Vũ Linh cùng Tạ Như cùng một chỗ kín đáo đưa cho ta. Ngươi đây không phải đang khiêu chiến luân lý cực hạn sao? Trần Thần cười khổ, hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Hoa Vũ Linh mẹ con rõ ràng đồng thời cũng sẽ là laptop tán gái, tuyển định mục tiêu. Đây quả thực là một cái thiên đại nan đề. So chinh phục Tạ Lan Lan cái này nữ vương cấp xinh đẹp thuộc phụ còn muốn khó gấp trăm lần. Ca biểu thị vịt lê rất lớn a. Trần Thần lau lau trên đầu mồ hôi lạnh. Nếu có một ngày, xinh đẹp quả phụ biết rõ chính mình đang cùng nàng chơi trò mập mờ đồng thời, lại cùng Tạ Như dây dưa cùng một chỗ, có thể hay không giết đến tận cửa cắt hắn, lại để cho hắn làm Đông Phương Bất Bại đâu này. Nghĩ tới đây, Trần Thần cảm giác trong đũng quần lạnh lẽo đấy. Muốn cái gì đâu này? Xinh đẹp quả phụ vũ mị đẩy hắn thoáng một phát, giúp hắn buộc lại cúc áo. Tuyệt thế trên dung nhan treo nhàn nhạt dáng tươi cười, sảng giọng, cùng cái ngốc tử tựa như, cho ngươi mặc quần áo cũng không biết duỗi duỗi tay. Trần Thần ngượng cười hai tiếng, xinh đẹp quả phụ hiện tại đối với hắn ôn nhu săn sóc. Hai người mặc dù không có thực chất tính tiếp xúc thân mật, nhưng đây là sớm muộn sự tình. Mà Tạ Như đâu này? Trần Thần hiện tại có chút mộng rồi. Hắn vốn cho là tiểu nha đầu đối với tình cảm của hắn hẳn là cũng phụ cũng huynh, nhưng bây giờ có chút dao động. Muốn nhiều như vậy thì sao? Tiểu nha đầu bây giờ còn nhỏ, ta ít nhất còn có 10 năm thời gian, nói không chừng đợi nàng trưởng thành, nàng căn bản sẽ không thích ta cũng nói không chừng. Trần Thần có chút chột dạ tự an ủi mình, 10 năm đủ để cải biến rất nhiều thứ. Khi đó Hoa Vũ Linh có lẽ đã sớm cùng hắn ở cùng một chỗ, Tạ Như chắc có lẽ không cùng mẹ của nàng đoạt nam nhân a. Đợi Trần Thần mặc quần áo tử tế, Tạ Như hướng hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hai cái tiểu má lúng đồng tiền, một đôi cong cong đôi mắt to sáng ngời, đáng yêu nhào tới trong lòng ngực của hắn lại để cho hắn ôm. Trần Thần trong nội tâm cất giấu sự tình, cũng không dám như thường ngày đồng dạng thân nàng, lại không nghĩ rằng tiểu nha đầu ôm cổ của hắn, chủ động dâng lên môi thơm, tại trên mặt hắn bẹp một ngụm. Ngươi à, phiền toái nhỏ. Trần Thần bất đắc dĩ cười cười, chống đỡ lấy Tạ Như loại bạch ngọc cái chán, cười khổ nói.